Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 102, 102, giang khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tiêu Tuyên cho bọn họ tự do hành tẩu ở Vương Đô, mà Lăng Phượng Tiêu trà trộn vào đây là có mục đích, nếu bọn họ không tận dụng cơ hội này thì đúng là không có đầu óc rồi. Vì thế, bọn họ đơn giản thu dọn một chút liền ra cửa. Dù sao khuôn mặt Lăng Phượng Tiêu đã được dịch dung hoàn hảo, không ai có thể nhận ra được, còn khuôn mặt Lâm Sơ tuy rằng dịch dung chẳng khác gì phiên bản nam của mình lắm, nhưng lại đeo khăn che mặt cho nên cũng không sợ có người nhận ra. Hơn nữa, Vương Đô Bắc Hạ chẳng lẽ còn có người quen của bọn họ sao? Ra cửa quả nhiên không có ai ngăn cản, ra khỏi con phố này chính là một đại lộ dẫn ra hai hướng khác nhau, cuối con đường hình như lại có ngã rẽ. Nên đi đường nào đây? Lâm Sơ rơi vào mê man. Nhưng hắn cũng không mê man lâu lắm. Đại tiểu thư nói, bên này, Lâm Sơ đi theo, bọn họ đi bộ hết một vòng, đào khắp các con phố ngõ hẻm, càng ngày càng có nhiều người qua lại, cuối cùng tới một con phố thoạt nhìn vô cùng phồn hoa, hai bên đường cửa hàng mọc lên như nấm. Lâm Sơ cảm thấy hơi hơi quen mắt, hình như hắn đã từng đi qua rồi. Cho nên nói, đại tiểu thư có một cái bản đồ vô cùng chính xác trong đầu, có thể nhớ như in lộ trình những con đường nào đã từng đi qua. Lăng Phượng Tiêu nói, tìm một tiểu lầu đi. Người muốn ăn gì? Lâm Sơ nhìn xung quanh, hắn không biết đồ ăn ở Bắc Hạ như thế nào. Gì cũng được, Lăng Phượng Tiêu, vậy thì đến tửu lầu to nhất đi. Tửu lầu to nhất quả nhiên đại đường ngồi chật kín khách, tiểu nhị xoay như trong chóng, hương vị đồ ăn rất là mê người. Hai vị mỹ nhân, ngồi đâu nào? Có tiểu nhị tiến lên tiếp đón. Lăng Phượng Tiêu, Nhã Gian, vâng ạ. Tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn bọn họ lên lầu. Nhã Gian được bình phong ngăn cách nhưng cũng không ngăn cản khách nhân vọng xuống đại đường phía dưới. Vừa ngồi ấm chỗ, tiểu nhị đã bưng món ăn lên. Các món ăn Nam Hạ lấy thanh đạm làm chủ đạo, hầu hết được chế biến rất cầu kỳ, lúc ăn cũng phải từ từ thưởng thức, còn món ăn ở đây lại nhiều dầu nhiều muối, tên món ăn cũng rất đơn giản. Lăng Phượng Tiêu gọi cá chép chua ngọt, thịt viên tứ hỉ, vịt bát tiên và bánh canh. Chờ không quá lâu, các món ăn đã lần lượt được bưng lên. Thức ăn vào miệng, hương vị vừa tươi vừa thơm, có một phen phong vị rất khác so với Nam Hạ. Lúc bọn hắn đang dùng bữa, bỗng nhiên thấy dưới lầu có chút náo nhiệt, ngó xuống xem thử, hóa ra là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương tầm 13, 14 tuổi, quần áo mộc mạc, dáng người gầy yếu, cõng theo một cây đàn tỳ bà bằng đồng rất nặng. Càng khiến người ta chú ý chính là, nàng bước đi tập tà tập tễnh, ánh mắt vẩn đục vô hồn, mái tóc điểm bạc giống như một lão già vậy. Cách một bức bình phong, Lâm Sơ nghe thấy tiếng nói chuyện bên Nhã Gian cách vách. Triệu tỳ bà lại tới đàn tỳ bà rồi, nàng thật ra cũng không đến nỗi nào. Dáng dấp cũng được, liền nghe, hai, một tiếng thở dài, nuôi cái lão già đó có ích gì chứ? Ông nội nàng hai năm trước còn có thể thuyết thư, bây giờ hồ đồ rồi, toàn đứng ngây đứng ngốc, phải dựa vào triệu tỳ bà nuôi sống. Nghe ý thứ lời nói bọn họ, tiểu cô nương này tên triệu tỳ bà, hay tới đây bán nghệ? Chỉ nghe tiểu cô nương nói. Các vị khách quan, hôm nay ta sẽ đàn một đoạn phá trận khúc, xin mời quý khách thưởng thức. Dứt lời, nàng kê một cái ghế gỗ đơn sơ ngồi xuống, ôm đàn tỳ bà lên, tay trái ấn dây, tay phải gảy đàn. Tằng tằng vài tiếng, tiếng đàn giống như trời long đất lở. Lăng Phượng Tiêu nói, đàn không tồi, Lâm Sơ, tỳ bà chủ yếu phát ra tiếng nhạc mềm mại nhu hòa, nhưng mà cây tỳ bà đồng này lấy đồng làm dây, âm thanh hùng hồn, người bình thường khó có thể khống chế. Mà triệu tỳ bà này thoạt nhìn mảnh mai gầy yếu, không ngờ lại có thể chơi hay đến vậy. Chỉ nghe thanh âm kia du dương trầm bổng, tựa hồ bay thẳng lên trời, khiến tinh thần người ta sục sôi, mà lúc thả chậm lại giống như cát vàng đại mạc yên tĩnh bi thương, khiến người ta thổn thức không thôi. Một khúc hoàn thành, triệu tỳ bà lấy một cái bát sắt đi qua khe hở giữa các bàn rượu, vừa đi vừa nói. Khách quan, thưởng một chút đi. Nàng đàn quả thực rất hay, lại vì tuổi còn nhỏ, nên lấy được sự đồng cảm của rất nhiều người, bởi vậy không ngừng có đồng tiền rơi vào bát sắt, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để ăn bữa cơm. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem chuyên môn, Lâm Sơ đang phân tích tiếng đàn của nàng. Khúc mà cô nương này tấu còn có một loại khí thế tàn nhẫn lạnh thấu xương, đây là thứ hắn không có. Hắn chỉ biết đánh đàn theo khúc phổ, không thể đưa cảm xúc trộn lẫn vào. Hắn không thể không thừa nhận, giai điệu này mới là giai điệu tuyệt vời nhất, nếu cô nương này biết dùng linh lực công kích bằng tiếng đàn tỳ bà thì lực công kích của nàng nhất định sẽ rất mạnh mẽ. Lăng Phượng Tiêu nói, không một ai có thể đàn hay như ngươi cả. Lâm Sơ, quá khen, đại tiểu thư thi thoảng sẽ bị mộng tiên sinh bám vào người, tâng bốc hắn đến trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, hắn gần như đã thành thói quen rồi. Phân tích xong khúc nhạc, nhìn xuống xem thử, chợt thấy triệu tỳ bà đang gặp chút phiền toái. Triệu tiểu nương, một giọng nam thô thiển vang lên, khúc vừa nãy đứt gãy quanh co chẳng khác gì kéo cưa cả. Ngươi đàn cho lão tử một khúc dễ nghe, hôm nay sẽ thưởng cho ngươi một lượng bạc. Một lượng bạc giá trị bằng 200 tiền đồng. Triệu tỷ bà hỏi, ngài muốn nghe bài gì? Ánh mắt nam nhân có chút tan rã, giống như đang ngà ngà say, đáp. Mấy hôm trước nghe được kỹ nữ nhi ở Xuân Phong lâu đàn cái gì mà hoa gian túy, lão tử cảm thấy không tồi, ngươi đàn thử khúc đó đi. Triệu tỷ bà cúi đầu, mím mím môi, nửa ngày sau mới nói. Ta không biết, nam nhân giận tím mặt đập bàn quát. Kỹ nữ các nàng đều biết, ngươi cũng biết. Triệu tỷ bà gắt gao ôm chặt tỷ bà, các ngón tay trắng bệch lại mím mím môi, giọng nói hơi run lên. Ta chưa từng học, khúc của các nàng. Nam nhân lại hung hăng đập bàn một cái, con ma men không thể phán đoán bằng logic bình thường, nhìn dáng vẻ gã tựa hồ như sắp sửa bóp chết triệu tỷ bà. Tiểu kỹ nữ nhi, ngươi nghĩ ta tin sao? Triệu tỷ bà cúi đầu, không nói một lời. Nam nhân hung tợn cười một tiếng. Lão tử thấy ngươi lớn lên cũng được, lại đáng thương như vậy, định nhận ngươi về phủ. Cả người triệu tỷ bà run lên, quay đầu nhìn ông nội mình. Ông nội nàng chắc chắn là không còn minh mẫn nữa, thấy nàng nhìn sang, chỉ. Hô hô, mà cười hòa ái, triệu tỷ bà lại quay đầu về cúi đầu, cái gì cũng không nói. Nam nhân quát, nhanh lên, triệu tỷ bà, ta không biết, rằng co lâu như vậy rồi, mà không có một ai dám đứng lên giúp đỡ triệu tỷ bà. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ góc đại đường. Theo quan điểm của tại hạ, cách nói của ngài có vẻ không thỏa đáng lắm. Lâm Sơ thấy đại tiểu thư đột nhiên nhíu mày, bản thân hắn cũng giật mình một cái. Nguyên nhân chính là, giọng nói này, ngữ khí này, hắn rất quen thuộc. Có một loại, giang khí, hắn xem thử nơi giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy một người trùm áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, không nhìn rõ mặt. Áo choàng này chính là loại mà Vu sư Bắc Hạ thường dùng, vành nón đen kịt che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm tái nhợt cùng hình xăm chú văn dữ tợn cổ quái trên má bên phải. Nam nhân kia cũng nhìn sang, thấy người nói chính là một Vu sư, khí thế tức khắc yếu đi không ít, nhưng người say lý trí sẽ không như bình thường, vẫn tức giận quát. Ngươi quản lão tử, thứ nhất ngươi không phải lão tử của triệu tỷ bà, cũng không phải lão tử của ta, một từ, lão tử, này, lời lẽ không thông, sai lầm vô lý. Quần chúng xung quanh cười phá lên, Lâm Sơ ngập ngừng nhìn Vu sư kia. Thiên hạ có trăm ngàn loại giang tinh, mà trăm ngàn loại giang tinh, sẽ có trăm ngàn loại giang khí, giữa chúng cũng không giống nhau. Giang tinh là người lấy tranh luận làm niềm vui. Giang khí người này, hắn thấy rất quen thuộc, thật kỳ lạ. Mà giọng nói này, cũng cảm thấy rất quen tai, lại càng thêm kỳ lạ hơn. Hắn nhìn Lăng Phượng Tiêu, chợt thấy Lăng Phượng Tiêu cau mày rất sâu, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Vấn đề lớn rồi đây. Bọn họ ở nơi tuyệt đối sẽ không gặp phải người quen. Cách chương.